Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, tổng cộng có điều dân nghĩ muốn chết. Ngày thứ hai, Chiya liền nương theo lấy xe trường một khối chạy tới làng du lịch nơi nào đó. Cùng Chiya nghĩ không giống nhau, Irina cũng không có ở lại gian phòng của hắn qua đêm. Dù sao có Alice cái này tốt hơn tuyển hạng, Irina đương nhiên sẽ không bốc lên, mạo hiểm mất đi trinh xê nguy hiểm ở lại căn phòng của Chiya. Mặc dù đối với này Alice phi thường bất mãn, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng vẫn đồng ý để cho Irina vào ở gian phòng của mình. Làng du lịch Tutsuki cũng không phải là chỉ có chủ thể khách sạn, mà là đem toàn bộ sơn mạch toàn bộ đều thâu tóm vào trong. Trừ chủ thể khách sạn ở ngoài cao ốc, còn có đủ loại đủ kiểu nằm ở trên núi phong cảnh. Du khách có thể chính mình bắt lấy nguyên liệu nấu ăn giao cho phòng bếp xử lý. Cũng có thể chính mình mượn phòng bếp thể nghiệm một chút tự mình chế tạo ẩm thực thú vui. Bất quá khoảng thời gian này khách du lịch người cũng không phải là rất nhiều. Cho nên vừa vặn Tutsuki các học sinh công dụng mà tiến hành hợp túc. Cùng Chiya trước lấy được tình báo. Hôm nay phụ trách hắn giảng bài người chính là Shinomiya Kojiro. Cùng Chiya ấn tượng, Shinomiya Kojiro mặc dù nhìn qua phi thường ác liệt, cả người làm cẩn thận tỉ mỉ, thật giống như phi thường lão luyện. Nhưng cả người trên dưới đều tiết lộ ra một loại bại khuyển khí tức. Đề mục của hắn yêu cầu cũng phi thường nghiêm khắc, phải dựa theo yêu cầu của hắn để hoàn thành ẩm thực. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải hoàn toàn dựa theo hắn menu tới. Nếu không dù là làm ra đến ẩm thực tại ngon giường nào hắn cũng sẽ không thừa nhận. Mặc dù nghe đề bài thật giống như rất khó khăn, nhưng đối với Chiya tới nói lại cũng không phải là vấn đề gì. Đem ẩm thực quá trình nhớ kỹ sau, Chiya liền chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Bất quá lật xem một lượt nguyên liệu nấu ăn sau, Chiya liền phát hiện Shinomiya Kojiro dụng tâm hiểm ác. Mặc dù tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là Tutsuki thương nghiệp cung ứng cung cấp cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng bởi vì cất giữ thời gian hơi có chút chậm, đã có một bộ phận nguyên liệu nấu ăn hư hại. Nếu như không tử tế quan sát, chọn được hư hại nguyên liệu nấu ăn, nhất định sẽ đối với ẩm thực mùi vị sinh ra phi thường ảnh hưởng to lớn. Đến lúc đó khẳng định không có khả năng thông qua hắn khảo hạch. Đầu bếp vốn chính là cái bộ dáng này. Nếu để cho khách người thưởng thức được chất lượng kém nguyên liệu nấu ăn mà nói đích xác là đầu bếp bản thân sai lầm, Chiya cũng không có ý định đi nhắc nhở học sinh một cái. Nhưng khi Chiba, Chiya chọn lựa xong nguyên liệu nấu ăn sau, Shinomiya Kojiro lại đột nhiên nói rõ một lần này khảo hạch muốn hai người một tổ. Dùng song phương chọn lựa ra nguyên liệu nấu ăn chung nhau tiến hành ẩm thực. Nhìn một chút trong phòng học rất nhanh liền hợp thành đội ngũ. Chiya phát hiện chỉ có hắn cùng một tên tóc xanh nữ sinh còn không tìm được đồng đội. Yêu, thiếu nữ, lại gặp mặt, nhìn dáng dấp ngươi còn không có đồng đội đây. Muốn cùng ta một khối họp thành đội sao? Mặc dù thiếu nữ nhìn qua thật giống như rất nhu nhược, nhưng trừ nàng ở ngoài Chiya cũng không có lựa chọn khác. Bất quá đi tới lên tiếng chào sau, Chiya mới phát hiện nàng chính là lần trước cùng Alice tiến hành Sokugeki thời điểm đảm nhiệm trọng tài người thiếu nữ. Kia, ngươi là Aiben đạo sư, ngươi, ngài làm sao cũng tham gia hợp túc rồi hả? Thấy có người tìm tự mình làm đồng đội sau, Tadokoro Meumi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tìm được đội hữu nàng liền không biết còn chưa bắt đầu chế tạo ẩm thực liền bị loại bỏ rồi. Nhưng là khi nàng thấy rõ đội hữu bộ dáng sau, hơi có chút buông lỏng tâm tình liền lần nữa khẩn trương lên. Bởi vì lần trước tham gia Chiya giờ học lấy được điểm số, miễn cưỡng trốn khỏi bị khai trừ vận mệnh, tại cộng thêm thưởng thức được Chiya ẩm thực, nàng đối với Chia ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, bởi vì lần trước tham gia Chia giờ học lấy được điểm số, miễn cưỡng trốn khỏi bị khai trừ vận mệnh, tại cộng thêm thưởng thức được Chia ẩm thực, nàng đối với Chia ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, cho nên thấy lần nữa Chia, nàng liếc mắt liền nhận ra được, nhưng là để cho nàng không có nghĩ tới là, lần này Chia cũng không phải là lấy một tên thân phận của đạo sư xuất hiện, mà là giống như nàng, lấy một tên thân phận học sinh xuất hiện. Mặc dù Chia tuổi tác nhìn đích xác cùng các nàng không sai biệt lắm, nhưng lần trước nàng phi thường nhớ rõ Chia từng nói thân phận của mình là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Lấy nàng tại Tutsuki những năm gần đây kinh nghiệm, trong nháy mắt liền não bổ đi ra vô số khả năng. Cũng không phải là ngươi nghĩ khảo hạch tồn tại bẫy dập, chẳng qua là ta bởi vì một ít nguyên nhân không thể không tham gia một lần này hợp túc mà thôi. Tadokoro Megumi đồng học đúng không? Một lần này khảo hạch một khối cố gắng lên. Ừ, Aiben đạo sư, nhờ ngươi rồi. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, tất cả học sinh cơ hồ tất cả đều bận rộn xử lý nguyên liệu nấu ăn, căn bản liền không có nghe được Tadokoro Megumi cùng Chia giao lưu. Nếu không nghe được Chia thân phận của đạo sư mà nói, nhất định sẽ đưa tới hỗn loạn. Đem Tadokoro Megumi nguyên liệu nấu ăn đều thu thập một chút sau, hai người liền bắt đầu ẩm thực chế tạo. Shinoya Kojiro cho ra ẩm thực menu là rượu vang rau cải thịt châu quyển, là một đạo lợi dụng rượu vang xào chế rau cải, sau đó dùng thịt châu đem rau cải cuốn lại, sau đó sẽ rán chế ẩm thực. Độ khó cũng không phải là rất lớn, nhưng là bởi vì thủ pháp và độ thành thạo quan hệ, thành phẩm mùi vị chênh lệch vẫn còn thật lớn. Mặc dù rất ít chế tạo loại này cần dùng rượu vang kiểu pháp ẩm thực, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa Tadokoro Megumi mặc dù nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng trình độ kỹ thuật nấu nướng lại ngoài ý muốn cao, liền ngay cả Alice cũng không nhất định hơn được nàng. Chia đối với nàng cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Không, rất nhanh hai người ẩm thực liền chế tạo xong. Không qua hiện trường dường như có người cùng Tadokoro Megumi quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì. Ngay tại Chia chuẩn bị trang mâm, trực tiếp đem sốt cà chua cố ý rơi tại hai người đã hoàn thành ẩm thực phía trên. Ôi, xin lỗi, mới vừa rồi không cẩn thận tay trượt. Lại nói đây không phải là Tadokoro Megumi sao? Làm sao? Ngươi còn không có bị đuổi sao? Các ngươi là đoạn thời gian trước bị Hưng Thịnh Bình đồng học giáo huấn hai người kia. Tadokoro Megumi cũng nhận biết đối phương, nhìn lấy bị hai người rắc lên sốt cà chua ẩm thực, nước mắt của nàng liền làm sao cũng không khống chế được, theo trong hốc mắt chạy ra ngoài. Trận khảo hạch này thời gian tổng cộng chỉ có nửa giờ, hiện tại đã qua 20 phút rồi. Làm sao cũng không khả năng tới kịp lần nữa chế tạo một phần. Hơn nữa coi như lần nữa chế tạo, còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng phần lớn là hư. Bọn họ kết cục hầu như đã quyết định. Aiben đạo sư, xin lỗi, đều tại ta, đạo sư. Coi như tháng riêng học sinh, hai người cũng rất rõ ràng Tutsuki thói quen. Nghe được Tadokoro Megumi đối với Chia xưng hô sau, sắc mặt của hai người cũng biến đến có chút khó coi. Cửa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?